Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thấy Mạc Mạc liền chạy đến ôm chặt con trai, thơm thằng bé mấy cái liền một lúc. Mạc Mạc nhìn thấy mẹ cũng cười trở lại, ôm lấy tay Giản Nhân Nhân không rời. Sau khi ôm mẹ đã đủ rồi, Mạc Mạc cuối cùng cũng nhìn thấy ba, cũng muốn ôm ba. Thẩm Lê Thừa không còn cách nào khác, đành phải đến ôm Tiểu Tử Mập. Thẩm Lê Thừa nắn nắn cái chân béo của con, cười nói: "Lần này con về cũng thu hoạch được khá chứ, vòng bèo đã mang hết chưa?" Con phải nói, trên tay Mạc Mạc đeo vòng tay bạc, còn có cả dây chuyền vàng, đến vòng chân cũng có một đôi. Bà Giản giải thích: "Đây là của ông bà nội Nhân Nhân mua cho, dây chuyền vàng là bà ngoại con bé mua, mẹ chỉ có thể nhận tấm lòng của người già thôi, đợi lát nữa mẹ sẽ tháo ra." Nhà thờ mới bên này cũng có chuẩn bị cả rồi, nhưng do sợ thằng bé còn nhỏ đeo không thoải mái nên không đưa cho. Cậu bé Thẩm Viễn Mặc tuổi tốt, đeo sợi dây chuyền chú chó vàng trông vô cùng đáng yêu. Như thế này bảo thằng bé đeo vàng đeo bạc cũng không gọi là khoa trương đâu. Tuy chỉ có một buổi tối, nhưng đối với Mạc Mạc và Giản Nhiên mà nói thì cũng có thể xem là cửa bị tương phùng. Có điều trải qua lần này, bà Giản và bà Thẩm sẽ không còn mặt mũi nào đi quản những chuyện khác nữa. Điều làm bà Giản hài lòng là sau đợt này Thẩm Tây Thừa sẽ không còn ngủ trong phòng làm việc nữa. Đương nhiên, dù là bà Giản hay Giản Nhân Nhân đều không biết một chuyện, đó là khi Giản Nhân Nhân đi tắm, Thẩm Tây Thừa bế Mạc Mạc vào trong phòng làm việc quay tới quay lui. Thẩm Tây Thừa vân vê bàn tay bụng bấm của con trai, dùng một giọng nói hết sức trầm ấm nói: "Bây giờ bố thật sự hy vọng rằng sau này khi con lấy vợ, con của con cũng giống con thế này, khiến cho con không có thời gian ở cùng với vợ, có được không?" Đáp lại anh là một Mạc Mạc cười rất ngây ngô. Thẩm Tây Thừa thơm lên đầu thằng bé: "Không sao cả, phong thủy luôn phiên xe chuyển, rồi cũng có ngày đến lượt con thôi." Trong suy nghĩ của Thẩm phu nhân thì hôn lễ ngày càng đến gần, những chuyện vặt vãnh của đám cưới quả là rất nhiều, ngay cả người khéo léo như bà cũng bận đến rất đầu mày chán. Hôm nay Thẩm phu nhân gọi thợ may nổi tiếng nhất đến, đưa cậu ấy đến nhà Thẩm Thái Thừa và Giản Nhân Nhân. Một mặt bà muốn Giản Nhân Nhân mau chóng may một bộ sườn xám, mặt khác cũng muốn thằng cháu bảo bối Mạc Mạc may một bộ vest đen. Trong hôn lễ này, với vai trò là con trai của cô dâu chú rể, Mạc Mạc đương nhiên phải tham dự trong trang phục lộng lẫy rồi. Tuy rằng giữa tháng 10 này thằng bé mới được nửa tuổi, Giản Nhân Nhân ôm Mạc Mạc mỉm cười gật đầu với nhà thiết kế, lại nói: "Mẹ à, Mạc Mạc bây giờ vẫn còn nhỏ, con sợ thằng bé mặc sẽ không thoải mái." "Không có đâu, chỉ toàn dùng chất liệu mềm mại nhất thôi, nếu không phải thằng bé còn quá nhỏ thì mẹ đã cho nó làm người đưa nhẫn rồi. Buổi lễ quan trọng thế này tất nhiên phải ăn mặc thật đẹp chứ." Giản Nhân Nhân thấy bà Thẩm kiên trì như vậy nên không nói gì nữa. Cô tin rằng dưới những yêu cầu cao của bà Thẩm, bộ đồ vest này mặc vào nhất định sẽ rất thoải mái. Nhưng vấn đề là đến lúc đó Mạc Mạc mới được nửa tuổi, phải quấn khăn lau nước bọt quanh bộ vest đẹp cũng không hay lắm. Nếu không có cái khăn đó, bộ vest bị thấm nước bọt lại càng không phù hợp. Vốn dĩ Thẩm phu nhân muốn làm từ trước, nhưng mà bảo lớn nhanh quá, một bộ đồ mới chỉ mặc được vài lần rồi thôi, cái này đến trước đám cưới nửa tháng sẽ trở lại làm to ra một chút, đến khi đó mới mặc vừa. Đây là bộ vest đầu tiên của Thẩm Viễn Mặc đáng yêu từ khi sinh ra đến nay. Thợ may làm bộ vest này rất cẩn thận, áo sơ mi, áo di lê và áo khoác ngoài. Đến lúc đó phải đặt vài ghe bút vào túi áo hoặc một cái đồng hồ bỏ túi. Đáng tiếc là khi được nửa tuổi, Mạc Mạc chỉ có thể mặc vớ. Tất nhiên Thẩm phu nhân đã cho người làm một đôi giày nhỏ thoải mái nhất cho Mạc Mạc. Tuy không nhất định sẽ mang vừa, Giản Nhân Nhân quan sát đôi giày thằng bé bằng lòng bàn tay đó, cảm thấy hết sức dễ thương. Mạc Mạc rất biết nghe lời hiểu chuyện để thợ may đo kích thước. Giản Nhân Nhân đã bắt đầu tưởng tượng dáng vẻ đáng yêu của con trai khi mặc bộ vest rồi. Có điều là tổng thể bá đạo, có khăn lau nước bọt quấn quanh bộ vest cùng với tã lót ư. Giản Nhân Nhân tính sơ qua, đám cưới hôm đó ngoài vé cưới ra, ít nhất cô cũng phải thay 4 bộ đồ. Thảo nào bà Thẩm bảo đây là hôn lễ có quy mô lớn nhất thế kỷ. Đồ kính diệu phải tìm thợ may theo từng đường kim mũi chỉ, còn nay bộ đồ nhỏ để mặc cho bữa tiệc, hôm nay là bộ sườn xám cũng là để mặc cho đến bữa tiệc tối. Hình như Thẩm Tây Thừa chỉ có 2 bộ đồ, một bộ vest và một bộ trường bào kính rượu để phối hợp với cô. Một Giản Nhân Nhân vốn không trông mong đám cưới này đến thế, bất chỉ bất giác lại đang đếm ngược đến ngày quan trọng ấy. Hôm nay Giản Nhân Nhân chưa về đến nhà đã nhận được tin nhắn WeChat từ Thanh Minh. Cả năm nay cô vừa có thai vừa phải sinh con, có rất ít thời gian nói chuyện với Thanh Minh, nhưng cứ đến dịp lễ Tết đều sẽ nhận được tin nhắn hỏi thăm của cậu ấy. Tính ra thì Thanh Minh có thể nói là người đầu tiên kết bạn với cô khi cô đến thế giới này. Anh luôn xuất hiện vào lúc cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net